Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 20 của bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Chuyện được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 105. Cảnh tượng trong trí nhớ. Sau khi không cảm nhận được hơi thở của Tư Nam Tuyệt nữa, Vân Tuyết Phi mới ngồi dậy. Tiếp theo đổi thành Nam Trang đã chuẩn bị từ trước, đẩy cửa đi ra ngoài. Mũi chân chạm nhẹ xuống đất, nhẹ như mây bay, thanh thoát như chim yến, nháy mắt bóng dáng đã biến mất. Vì Thiếu An Thành là trung tâm kinh tế của khu vực Bình Bắc, nằm ở phía trên kinh thành hơn trăm dặm. Sáu con tuấn mã trong đêm đen lao như bay, trên lưng ngựa chính là Vân Tuyết Phi, Thiên Tầm và bốn người Xuân Hạ Thu Đông. Sáu nữ tử diện mạo xinh đẹp, lúc này đều mặc nam trang, ít đi sự quyến rũ nữ nhi bình thường, lại tăng nhiều thêm vài phần anh khí của nam nhân. Thời điểm chạy tới ngã rẽ, Vân Tuyết Phi nắm chặt dây cương cho ngựa dừng lại, phía sau năm người thấy thế cũng ngừng lại theo. Chủ tử, hai con đường đều đi đến Thiệu An Thành, một đường bộ và một đường thủy, chúng ta quẹo trái là đường bộ, nhanh hơn đường thủy, một ngày là có thể tới được Thiếu An. Thiên Tầm nghiêm túc giải thích cho nàng nghe. Đôi con người Vân Tuyết Phi thâm trầm nhìn về phía trước, làm cho người ta nhìn không thấu được tâm tư. Chỉ trong chốc lát, mắt nàng lóe lên, lạnh giọng ra lệnh, chúng ta sẽ phải. Thiên Tầm lão luyện thành thục không tương xứng với số tuổi của mình, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy quan tâm và lo lắng. Đường thủy gập ghềnh, hơn nữa tốc độ sẽ chậm hơn cưỡi ngựa trên đất liền, vậy thì chắc chắn chúng ta không thể đuổi kịp hai đội của Phong Cực và Phó Hổ rồi. Chính là vì như vậy chúng ta mới chọn đường thủy. Vân Tuyết Phi quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Thiên Tầm tiếp tục nói. Phong Cực và Phó Hổ, hai người họ đã sớm đi trước chúng ta, đang ở trước mặt với nhân số nhiều như vậy, nhất định sẽ chọn đất liền. Bây giờ chúng ta có đuổi thì cũng không kịp, mà cho dù đuổi theo kịp thì tránh không được bứt dây động rừng. Tuy đường thủy không nhanh bằng đường bộ, nhưng an toàn hơn. Con người Thiên Tầm chợt lóe, sau đó bừng tỉnh hiểu ra nói. Chủ tử, người là cố ý tách khỏi những người đó. Vân Tuyết Phi gật đầu, cứng đối cứng với bọn họ không khác nào lấy trứng chọi đá. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất tìm được Hạ Hầu Cảnh, mang hắn quay về vương phủ. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Thái Hậu biết được, nhưng vì binh quyền của gia tộc hộ quốc, cũng sẽ không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chủ tử, chúng ta đơn độc hành động như vậy có được không? Nếu vương gia biết, nhất định sẽ trách tội đấy. Đồng Tuyết nhíu chặt mày, giọng nói mềm mại lộ vẻ khẩn trương. Nhớ lại Tư Nam Tuyệt, trong lòng Vân Tuyết Phi tràn đầy áy náy. Nàng rõ ràng đã đồng ý với hắn, phải tin tưởng hắn, từ đây về sau sẽ không quan tâm tới chuyện của Hạ Hầu Cảnh. Nhưng hắn chân trước vừa mới được bước đi, nàng chân sau liền vi phạm lời hứa với hắn, cũng chạy ra ngoài. Hắn biết được nhất định sẽ rất thất vọng cùng tức giận. Nhưng việc phải ngồi đợi ở trong phòng nàng làm không được, lần này phải đi. Hạ Hầu Cảnh có thể sẽ ở chỗ đó, nàng phải mang hắn đi trước những kẻ kia. Sau khi trở về, nàng sẽ lập tức nhận tội với Tư Nam Tuyệt. Nếu chẳng bằng lòng chờ nàng tới lúc trợ giúp Hạ Hầu Cảnh đoạt được mọi thứ vốn thuộc về hắn, nàng sẽ từ bỏ, sẽ chuyên tâm sinh con dưỡng cái cho hắn, nắm tay hắn đến cuối đời. Sau một lát im lặng, nàng chợt nhướng mày, vầng trăng in bóng trong đôi con người sáng ngời. Nàng kiên định chấp nhất nói, chỉ một lần này thôi, ta tin hắn sẽ hiểu. Vì vậy, lần nữa nắm chặt dây cương, dục ngựa vội vã đi về phía bên phải. Ánh trăng bị tán cây đại thụ cao ngút trời che khuất, trước mặt con đường đen như mực, nhìn không thấy gì cả. Càng tiến lên thì con đường càng trở nên nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ có thể vừa đủ cho một người một ngựa đi. Vốn Thiên Tầm định đi trước dò đường, nhưng đã bị Vân Tuyết Phi vượt lên trước, chỉ có thể đi theo phía sau nàng. Thiên Tầm phát hiện Vân Tuyết Phi rất quen thuộc nơi này thì không khỏi thắc mắc, chủ tử, trước kia người từng đi qua đây sao? Ánh mắt Vân Tuyết Phi lấp lóe, sau đó lắc lắc đầu nói, chưa đi qua bao giờ, chẳng qua nghe phụ thân ta kể lại thôi. Hàng năm ông ấy đi đây đi đó khắp nơi, làm ăn chỗ nào gập ghềnh, chỗ nào dễ đi, chỗ nào thuận tiện, chỗ nào gần đường, ông ấy đều hiểu rất rõ. Nơi này ông đã từng nói với ta, đường núi gập ghềnh uốn lượn quả thật không dễ đi, nhưng chỉ cần vượt qua được khu vực này, chuyển qua đường thủy là chúng ta có thể nghỉ ngơi. Lấy thân phận của Tô Thần Phi để nói, Thiên Tầm không có nửa phần hoài nghi, thở dài nói, Tô lão gia thật là lợi hại, hai đội nhân mã Phong Cực và Phó Hổ, bởi vì nhân số quá nhiều, tuyệt đối sẽ không thể đi đường này. Bọn họ tất nhiên sẽ đi đất liền, chắc chắn cần phải nghỉ ngơi để ăn uống. Nếu tốc độ của chúng ta nhanh, nhất định có thể đến đó trước. Vân Tuyết Phi che giấu sự mất tự nhiên trong giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khẽ đáp, ừ. Nhưng chúng ta tới Thiểu An Thành trước, cũng không biết cụ thể cảnh vương gia ở chỗ nào, tìm một người cũng chẳng khác nào mỏ kim đáy biển, có thể gặp được hay sao? Hạ Nhật nghi ngờ nói, chỉ cần đến được Thiểu An Thành, ta tự nhiên có cách tìm được hắn. Vân Tuyết Phi cũng không quay đầu lại, kiên định nói. Sau hai canh giờ, đường núi chật hẹp đột nhiên trở nên rộng rãi, gió lạnh lạnh thổi tới, hít thở bầu không khí trong lành, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đến phía trước là có thể ra ngoài rồi, chúng ta nhanh lên một chút. Vân Tuyết Phi thúc giục, nắm chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, vội vã lao đi. Cũng vào một buổi tối, trong phong phủ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Phong Lan Cư, Tống Thi Linh đoạt lấy thức ăn nha hoàn đưa tới, há mồm như hổ đói, vừa nuốt xuống ả lại đột nhiên ói toàn bộ đồ ăn ra, tiếp theo nôn ọe dữ dội, hận không thể nôn luôn cả ruột gan ra ngoài. Ả ngẩng đầu lên hung tợn trừng mắt nhìn nha hoàn Thanh U, người đưa cơm tới, cầm cái chén trong tay ném mạnh vào mặt Thanh U, lạnh giọng chất vấn, thức ăn hôm nay đều bị thiêu cả, cho heo chó cũng không thèm, các người lại dám đưa cho bản phu nhân ăn, không muốn sống nữa. Thanh U nhìn cái bát bị vỡ dưới chân, cười lạnh một tiếng, vẻ đắc ý hiển thị rõ ràng. Trong phong phủ tướng quân chỉ có một phu nhân, đó là chủ tử Hồng Nguyệt của chúng ta. Ngươi chỉ là một thị thiếp không lên được mặt bàn, sau này phải xưng là tiện tỳ. Thanh U là đại nha hoàn Phong Cực ban cho Hồng Nguyệt, chủ yếu xử lý chuyện ăn uống hàng ngày của Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt hận Tống Thi Linh đến nghiến răng, lại biết cách cư xử với nha hoàn trong phủ. Hiện tại nàng ta đã thay thế Tống Thi Linh, lấy được sự ca ngợi hết lời. Thanh U hiểu rõ xích mích giữa chủ tử nhà mình và nữ nhân dữ tợn trước mặt này, tự nhiên cũng biết chuyện chủ tử từng bị ả hủy hoại, còn bị ả đạp hư đứa bé trong bụng. Ở trong mắt của Thanh U, nữ nhân trước mắt chính là một kẻ tội ác đầy trời, chết 1000 lần, 1000000 lần cũng không đủ, cho ả ăn cơm thừa canh cặn đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Người lập tức chuẩn bị thức ăn cho ta, ta muốn ăn sủi cảo phỉ thúy, giò hầm tương, móng heo kho tàu, còn có gà cay. Tống Thi Linh nuốt nước miếng một cái, cảm giác trong bụng trống rỗng. Hơn nữa lại bị ói ra khi nãy, cơn đói bụng kéo đến khiến cho ả bủn rủn toàn thân, khó chịu. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ả rơi vào tình cảnh ăn không đủ no như vậy. Muốn ăn thì tự mình đi mà lấy, bạn cô nương ở đây không có dư thời gian. Thanh U khinh miệt liếc mắt nhìn Tống Thi Linh, đứng bất động. Tuy Tống Thi Linh đang rất bực bội, nhưng cũng biết tình cảnh của mình bây giờ không thể cứng đối cứng. Trước mắt lấp đầy bụng mới là chuyện quan trọng. Ả đưa tay tháo chiếc khóa vàng khảm hồng bảo thạch, sau đó mỉm cười đi tới trước mặt Thanh U, nhét vào trong tay nàng, lấy lòng cười nói, hay, bây giờ bụng ta đang rất đói, rất khó chịu, ngươi giúp ta, cái này sẽ là của ngươi. Thanh U sờ sờ cái khóa vàng trong tay, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, thành ý đầy đủ, rất tốt, ha. Trong khoảnh khắc, Tống Thi Linh cho rằng nàng đã mắc mưu, nàng thì đột nhiên nàng buông tay. Lập tức khóa vàng rớt xuống đất, Tống Thi Linh kinh ngạc một lúc lâu, cúi người xuống chuẩn bị nhặt, thì Thanh U bất chợt đạp xuống, sau đó cười nhạo, dùng mũi bàn chân dì nát khóa vàng. Có bao giờ Tống Thi Linh bị sỉ nhục như thế? Ả bực tức đứng lên, chỉ vào nữ nhân không biết điều trước mặt quát lớn. Còn tiện thì, cho người không biết xấu hổ. Sau đó vung tay lên muốn dạy dỗ nha hoàn đáng ghét này, nhưng mới vừa giơ lên, vì dùng sức quá độ, ả lại đau đến nhíu mày. Đến tột cùng, giọng thè thé vang lên. Buông ta ra, ngươi làm đau ta. Thanh U như không hề nghe đến, trong mắt lộ ra sự âm lãnh. Hơn nữa, chứng kiến phu nhân thường ngày cao ngạo không ai bì nổi, hiện tại không bằng một con chó ở trước mặt mình, trong lòng của nàng cực kỳ hạ giận. Thưởng thức sắc mặt trắng bệch của Tống Thi Linh, mồ hôi lạnh từng giọt rịn ra trên trán, sau đấy đẩy ả về phía trước, đồng thời nhấc chân đạp mạnh một cái, khiến Tống Thi Linh té nhào xuống đất. Muốn ăn cơm thì liếm sạch sẽ thức ăn dưới đất cho ta, nếu không ngày mai ngay cả cơm thừa ngươi cũng không có mà ăn đâu. Thanh U tặc lưỡi lượn mấy vòng quanh bộ dạng nhếch nhác của Tống Thi Linh, sau đó âm thanh lạnh lẽo như băng vang lên trong căn phòng trống trải. Tống Thi Linh nằm sấp trên mặt đất, từng giọt nước mắt uất ức, tức giận rơi xuống sàn nhà. Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu ả nên một đao xử lý con tiện nhân Hồng Nguyệt kia. Đột nhiên, cửa chính két một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy vào. Hồng Nguyệt được bốn nha hoàn dìu vào, theo đó chính là mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Thanh U, không phải kêu ngươi đưa cơm cho Tống thị thiếp ư? Sao cơm lại rơi vãi trên đất thế kia? Còn có Tống thị thiếp thì lại có hình dạng này. Hồng Nguyệt ngạc nhiên bụng miệng, sau đó xoay người tiến lên phía trước nói, còn không mau đỡ Tống thị thiếp dậy. Thanh U sửng sốt trong giây lát, sau đó kinh kính trả lời, dạ. Đợi Tống Thi Linh được nâng lên thì trước mắt chỉ có một màu đỏ, trong đôi con người tràn đầy thù hận. Hồng Nguyệt cũng không để ý tới, ra lệnh cho mấy nha hoàn phía sau bày thức ăn ra bàn. Lúc nắp được mở ra, một trận mùi thơm bay vào mũi. Hồng Nguyệt làm nha hoàn cho Tống Thi Linh rất nhiều năm, cho nên rất rõ sở thích của ả. Tự nhiên sẽ biết nữ nhân này thích ăn gì, nên đồ ăn đưa tới toàn là món ăn mà Tống Thi Linh yêu thích nhất. Người muốn làm gì? Tống Thi Linh nhìn lướt qua trên bàn, sau đó cảnh giác hỏi, âm thanh còn mang theo nồng nặc giọng mũi và chút khẩn trương lo lắng. Hồng Nguyệt đi tới trước bàn, liếc mâm thức ăn phong phú một cái, tiếp theo mỉm cười thân thiết với Tống Thi Linh. Chẳng qua nụ cười kia không chạm tới đáy mắt, khiến người ta cảm thấy không hề có chút ấm áp nào. Những thứ này đều là cho ngươi ăn. Vô cùng ngoài ý muốn, trong mắt Tống Thi Linh lóe sáng, nhìn món ăn đẹp mắt, mùi thơm xông vào mũi. Ả nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn tràn đầy hoài nghi nói, người có lòng tốt thế sao? Ả cũng không phải là kẻ ngu, cũng không mắc chứng mau quên. Mình đã phá nát mặt nàng ta không nói, còn một cước đạp chết đứa con của nàng. Đúng là ta không có lòng tốt như vậy. Chẳng qua, miễn ngươi làm theo lời ta nói, vậy thì một bàn thức ăn này sẽ cho ngươi hết. Hồng Nguyệt che giấu sự toan tính ở trong đáy mắt, khẽ cười. Chỉ cần ngươi viết một lá thư cho Thái Phi, nói với bà trong đoạn thời gian này, thân thể ngươi không được khỏe, nên ở lại trong phủ tướng quân tịnh dưỡng, không thể qua hầu hạ, hết thảy món ăn đó đều là của ngươi. Tống Thi Linh ngẩng đầu, tràn đầy ánh sáng chờ mong gấp giọng nói, Thái Phi phái người tới tìm ta? Rốt cuộc người có biết hay không? Hồng Nguyệt không diễn nữa, lạnh giọng trả lời, sự kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn. Nhìn về mặt khẩn thiết này, ánh sáng hy vọng thiêu đốt trong mắt, Hồng Nguyệt hết sức chán ghét, hử lạnh ra tiếng nhắc nhở. Thái Phi thì thế nào? Ta chính là nghĩa nữ của Thái Hậu, cho dù ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng chạy không thoát khỏi bàn tay ta. Ngươi cũng nên nghe lời mà viết đi, viết xong thức ăn trên bàn đều là của ngươi. Nếu như người không viết, ta cũng sẽ không để cho người đi ra lan phòng cư nửa bước. Hiện tại, người có 2 phút suy nghĩ kỹ càng. Sau 2 phút, người không cho ta đáp án hài lòng, ta sẽ lập tức vứt sạch đống thức ăn này. Rồi sau đó, người vẫn phải ngoan ngoãn liếm sạch thức ăn thừa trên đất. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ cho ta. Đừng trách ta, chưa cho người thời gian suy tính. Sau một lúc, Tống Thi Linh cúi đầu trầm mặc. Bây giờ thân ả bị vùi lấp ở chỗ này, một mình cô độc bất lực, làm gì cũng không trốn thoát được. Lần nữa liếc mắt nhìn món ngon trên bàn, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, giấy và bút mực đâu? Hồng Nguyệt hài lòng cười một tiếng, giả hiệu cho nha hoàn xung quanh chuẩn bị. Tống Thi Linh, ngươi quả nhiên rất biết thức thời. Một lát sau, đợi giấy trắng mực đen được đưa lên, Hồng Nguyệt nhìn qua một lần từ đầu đến cuối, cực kỳ hài lòng gật đầu. Thưởng thức ăn này cho ngươi. Về sau phải biết nghe lời, tướng quân vắng mặt ít ngày, bản phu nhân sẽ thường xuyên ghé thăm ngươi. Sau đó dẫn bọn nha hoàn bước nhẹ nhàng bỏ đi ra ngoài, kèm theo một cơn gió lạnh, trong phòng chỉ còn sót lại. Tống Thi Linh nắm chặt tay thành quyền, đứng ở nơi đó rất lâu không nhúc nhích. Khi mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên ở phía đông, 6 người Vân Tuyết Phi đã ngồi thuyền đi tới một hòn đảo thuộc Thiểu An Thành. Vừa lên bờ đã có thôn dân nhiệt tình tiếp đãi họ. Từng hàng hoa tươi nở rộ dọc đường, những ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ vô cùng quen thuộc. Thôn dân nở nụ cười đơn hậu, gật đầu chào hỏi. Tất cả trùng khít lên, cảnh tượng trong trí nhớ, nơi đây không có một chút thay đổi. Nếu cảm giác của nàng không sai, thì hạ hậu cảnh nhất định đang ở đây. Chương 106. Sao ngươi tìm được chỗ này? Sau khi bố trí xong khách điếm đâu vào đấy, Vân Tuyết Phi một mình dựa theo trí nhớ đi đến một căn nhà xung quanh trồng đầy hoa thơm. Năm đó, Tiên Hoàng tính toán chuyển ngôi vị hoàng đế cho Hạ Hầu Cảnh, vì để cho Hạ Hầu Huyền thuận lợi ngồi lên ghế rồng, nàng hạ quyết tâm đi tìm Hạ Hầu Cảnh báo cho hắn biết, nếu hắn nguyện ý buông tha ngôi vị hoàng đế, mang nàng rời đi ẩn cư, nàng sẽ gả cho hắn. Vốn cho rằng sẽ bị hắn chế nhạo, thế mà hắn lại không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Sau đó vào cung tìm Tiên Hoàng thương lượng. Nàng không biết hắn đã nói những gì, nhưng nghe nói hắn chọc Tiên Hoàng giận gần chết, thậm chí ném vỡ ly ngọc trong tay. Ngày thứ hai, hắn một bộ áo xanh, bộ dạng tài tử nho nhã, phong lưu xuất hiện trước mặt nàng, phè phẩy chiếc quạt, nhếch miệng cười nói muốn dẫn nàng bỏ trốn, cho nên bọn họ đã đi tới chỗ này. Bất chi bất giác đã đến nơi từng chứa đầy niềm vui và hạnh phúc của nàng và hắn. Đây là một kiểu nhà gỗ nhỏ hai tầng, bốn phía là hàng rào tre, trước cửa nhà có một lối đi quanh co, hai bên hoa tươi khoe sắc đón gió nhẹ, mùi thơm phảng phất thấm vào lòng người. Nàng đi tới trước cửa, đưa tay định gõ thì lại phát hiện cửa không đóng. Nàng chờ một hồi không thấy ai đáp lại thì trực tiếp đẩy cửa vào. Nhà này rất đơn giản, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết. Đại sảnh và nhà bếp liền nhau, trên lầu có hai căn phòng. Quan sát căn nhà được dọn dẹp chỉnh tề, sạch sẽ, trực giác đầu tiên của Vân Tuyết Phi chính là nơi này có người ở, nhưng nàng nhìn xung quanh lại không thấy có nửa bóng người. Nàng đóng cửa, bước vào bên trong, lúc định nhấc chân lên lầu thì tiếng kẽo kẹt vang lên. Ngay sau đó là một giọng nữ thanh thúy dễ nghe kinh ngạc nói: "Ngươi là ai? Sao lại tùy tiện lén xông vào trong nhà người ta?" Vân Tuyết Phi cũng ngẩn ra, sao ở đây lại có tiếng nữ nhân vậy? Nàng xoay người, theo âm thanh nhìn đến, một cô nương 15-16 tuổi mặc quần áo màu hồng, đứng ở cửa vẻ mặt đề phòng nhìn nàng chằm chằm. "Đây là nhà của ngươi?" Vân Tuyết Phi một lần nữa nhìn cách bày trí xung quanh trong phòng, rõ ràng giống y như lúc trước. Hơn nữa đường đi cũng đâu có sai, thế nào đột nhiên lại đổi chủ rồi? Chẳng lẽ Hạ Hầu Cảnh đã bán ngôi nhà này? Cũng không phải, hắn đã từng nói đây là một căn nhà khác của hắn, khi tâm trí mở mịt thì hắn sẽ tìm tới nơi này. "Đây có phải là nhà của ta hay không? Ngươi không cần biết, nhưng đây chắc chắn cũng không phải là nhà của ngươi. Sao ngươi tự tiện xông vào nhà người ta, rốt cuộc là có ý đồ gì hả?" Gương mặt kiểu diễm dưới ánh mặt trời như nụ hoa chớm nở, nhưng lời nói lại sắc bén, hùng hổ dọa người. Ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt lóe, nhìn giỏ trúc trên tay cô nương kia, trong lòng thoáng qua sự sáng tỏ. Nàng khẽ chau mày hỏi: "Nhưng nơi này cũng không phải là nhà của ngươi, tại sao ngươi lại chất vấn ta?" "Đây không phải là nhà ta, nhưng mà là nhà của Hạ đại ca. Ngươi vào nhà Hạ đại ca trộm đồ thì đó là chuyện của ta." Nữ tử áo hồng tức giận trừng mắt đẹp nhìn Vân Tuyết Phi, trong mắt hàm chứa mãnh liệt chỉ trích. "Tự tiện xông vào nhà trộm đồ?" Vân Tuyết Phi không tự chủ sờ sờ mặt mình, nhìn lại một chút quần áo mình đang mặc, rồi lại nhìn bộ dáng đang tức giận của tiểu cô nương nhà người ta. Chẳng lẽ mình giống người xấu lắm ư? "Tiểu cô nương, giờ này cô mang cơm cho Hạ đại ca, có thể thấy được quan hệ không tầm thường. Cô có thể nói cho ta biết hắn ở đâu không?" Vân Tuyết Phi định bụng muốn làm quen, nàng dám khẳng định tiểu cô nương này biết Hạ Hầu Cảnh. Không ngờ, "Ngươi, đồ lưu manh này lại còn muốn biết Hạ đại ca ở đâu? Quả nhiên là không có ý tốt đẹp gì, coi ta có đánh ngươi không?" Hồng y nữ tử tức giận đến đỏ mặt, làm sao lại không nghe ra được tên nam tử trước mắt này đang giễu cợt mình không biết liêm sỉ. Ánh mắt nàng quét ra bốn phía, nhìn thấy vách tường có một cây chổi, để giỏ trúc cẩn thận dưới đất. Tiếp theo nhặt cây chổi giơ lên, lao tới Vân Tuyết Phi: "Mau cút ra khỏi nhà Hạ đại ca cho ta." Vân Tuyết Phi giật nảy mình, sao cũng không ngờ một cô nương này lại phản ứng lớn như vậy. Nhớ lại hình như trong lời nói vừa nãy còn mang theo hàm ý khác. Nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi cầu thang, sau đó một tay đưa tay nắm cánh tay của nàng ta, vội vàng giải thích: "Người hiểu lầm, ta không có ý đó, ta chỉ muốn biết Hạ Hầu Cảnh ở đâu thôi." Đang tức giận nên cô nương kia cũng không nghe rõ Vân Tuyết Phi hô tên của Hạ Hầu Cảnh. Đôi con người nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn của Vân Tuyết Phi đang cầm tay mình. Nàng, ngay cả tay của Hạ đại ca còn chưa được chạm qua, thế mà lại bị nam nhân đáng chết trước mặt này. Lần đầu tiên bị nam nhân bắt nạt, nhất thời cảm thấy nhục nhã, hốc mắt nàng ửng đỏ, càng thêm điên cuồng, phẫn hận, quát: "Tên liêu manh không biết xấu hổ kia, dám chiếm tiện nghi của ta, xem ta có đánh chết ngươi không?" Vân Tuyết Phi có thể hiểu rõ, thì ra tiểu cô nương trước mắt này hoàn toàn coi nàng là một tên nam nhân háo sắc, sớm biết như vậy thì nàng đã mặc nữ trang tới đây. Có lẽ do âm thanh lầu dưới vô cùng ồn ào, Hạ Hầu Cảnh đang nhắm mắt dưỡng thần nhíu mày lại, nghe được tiếng la hét quen thuộc thì lập tức cả kinh, đây là tiếng của Đoá Nhi. Hắn vội vàng từ trên giường bò dậy, chỉnh đốn qua loa, liền chạy xuống lầu. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt Vân Tuyết Phi tập trung trên người nam nhân tuấn tú nọ, vẫn là tác phong nhanh nhẹn như vậy, thân như ngọc thụ, chẳng qua thường ngày dùng kim quang buộc tóc lên, giờ phút này lại xóa xuống tùy ý ở sau gáy, mang theo vẻ đẹp lười nhác. Đôi con người dưới hàng lông mày kiếm như sao băng bắn vào trên người nàng. Lúc vừa mới xuống lầu, Hạ Hầu Cảnh đã nhìn thấy một người mặc nam trang, cho là tên hái hoa tặc nào đó ban ngày ban mặt lại dám tới đây trộm hoa. Nhưng đến khi nhìn tên kia ngẩng đầu lên thì lại là một ánh mắt tràn đầy vui mừng quen thuộc. Vân Tuyết Phi. Sự lãnh trầm trong mắt Hạ Hầu Cảnh nhanh chóng tiêu tán, sững sờ đứng tại chỗ. Đoá Nhi nghe giọng, quay đầu nhìn thấy nam nhân mình ngưỡng mộ trong lòng, ngay lập tức nàng uất ức tố cáo nói: "Hạ đại ca, giết chết tên lưu manh này cho muội." Vân Tuyết Phi bất đắc dĩ thở dài, nhìn về Hạ Hầu Cảnh buồn vã nói: "Đều là ngươi gây ra họa, còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau giải thích cho vị tiểu mỹ nhân này, ta không phải tên lưu manh." Lần nữa nghe lại giọng nói ấy, nhìn dáng vẻ nhíu mày quen thuộc, còn có bóng hình nhiều lần đã xuất hiện trong mộng, Hạ Hầu Cảnh rốt cuộc xác định mình không phải là đang nằm mơ, khóe miệng khẽ gợi lên thành một đường cong, mặt mày vốn lạnh lẽo đột nhiên trở nên nhu hòa dịu dàng nói: "Nhà đầu nàng, sao lại đến đây?" Hai chữ nhà đầu chạy vào lỗ tai, Đoá Nhi trợn mắt nghiêm túc xem xét từ trên xuống dưới người nam tử mặc thanh y này. Đợi đến nhìn lên cái cổ trắng nõn không có hầu kết của nam nhân bình thường, nàng ta vô lực rũ tay xuống, lẩm bẩm nói: Ngươi thật sự là nữ nhân?" Vân Tuyết Phi tủm tỉm cười gật đầu một cái, trịnh trọng nói: "Ta là nữ nhân không thể giả được, cho nên xin cô nương yên tâm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ khinh nhờn cô, kính xin cô buông cây chổi trong tay xuống." Ha ha, Hạ Hầu Cảnh nhịn không được cười to, đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, nhìn qua Đoá Nhi nói: "Đoá Nhi, để xuống đi, nàng ấy thật sự là nữ nhân." Đoá Nhi nghe vậy thì lập tức để cây chổi trong tay xuống, tầm mắt băn khoăn đảo giữa Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh. Nàng rũ mắt, khẩn trương xoắn ngón tay, lo lắng nhỏ giọng lắp bắp nói: "Hạ đại ca, nàng là nữ nhân huynh thích sao?" Nàng thích Hạ đại ca, chung được mấy ngày nay, lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Hạ đại ca lộ ra sự dịu dàng xuất phát từ tận đáy lòng như vậy, còn có vui vẻ cười lớn tiếng như thế. Nàng biết mình không xứng với Hạ đại ca, càng không có ý nghĩ muốn độc chiếm, chỉ cần Hạ đại ca vui vẻ là được rồi. Nếu như nữ nhân trước mắt này thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho Hạ đại ca, thì nàng sẽ chôn giấu tình cảm đó ở trong lòng. Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh lập tức đỏ lên vì ngượng ngùng, sau đó khẩn trương nhìn Vân Tuyết Phi. Trông thấy đối phương hoàn toàn bình thường, trong lòng hắn nhụt chí, đồng thời tự nói với mình, người hắn thích là Phỉ Nhi, đối với Vân Tuyết Phi chỉ là quan hệ bạn bè. "Tiểu cô nương, người hiểu lầm rồi, ta và A Cảnh là bạn rất thân." Vân Tuyết Phi dừng một chút, liếc thấy người đứng đằng kia mang dáng vẻ khổ sở, nàng nhấn mạnh lại lần nữa, "Chỉ là bạn bè thôi." Đoá Nhi nghe xong thì vui mừng ngẩng đầu lên, con người như nước đột nhiên sáng ngời, giống như vô số vì sao rơi xuống, rực rỡ muôn màu. Nàng vội vàng hỏi lại, "Có thật không?" Nữ tử này thật là thú vị, suy nghĩ gì đều hiện hết ra mặt, liếc một cái là có thể nhìn thấu tận đáy lòng, biết nàng ấy đang suy nghĩ gì. Vân Tuyết Phi nháy mắt với Đoá Nhi nói, "Ta đã có phu quân rồi, trước mặt cũng không muốn hồng hạnh xuất tường." Vốn đang khẩn trương vì tính nửa thật nửa giả trong lời nói của Vân Tuyết Phi, giờ đây mới từ từ thả lỏng. Cỏ má Đoá Nhi bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, như hoa đào tháng 3 xinh đẹp rực rỡ. Nàng ngượng ngùng liếc mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh, tiếp theo dịu dàng nói, "Vị tỷ tỷ này chắc có chuyện cần tìm Hạ đại ca, muội không quấy rầy hai người nữa, hai người cứ trò chuyện thoải mái, đợi một lát thì cùng qua nhà muội ăn cơm." Sau đó xoay người chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Trong nhà khi chỉ còn lại hai người, Vân Tuyết Phi nhìn ra phía sau lưng Hạ Hầu Cảnh, đột nhiên bật cười với vẻ mặt mất tự nhiên của tên nam tử nào đó. "Ta còn tưởng rằng đi theo bên cạnh người chính là Bạch Nhiễm. Trước khi đến, ta đã chuẩn bị đánh với nàng ta một trận. Làm sao cũng không ngờ tới gặp được một tiểu mỹ nhân ngây thơ như vậy. Ngươi thật là diễm phúc." Hai bên vành tai Hạ Hầu Cảnh hơi ửng hồng, ho khan hai tiếng nói lảng sang chuyện khác. Không phải có chuyện tới tìm ta sao? Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, im lặng, nhìn chăm chú ngũ quan của nam tử như điêu khắc hồi lâu, kế tiếp chầm chầm gật đầu nói, ta tới dẫn ngươi trở về hộ quốc vương phủ, ngươi phải lập tức đi theo ta. Hạ Hầu Cảnh nghe vậy thì cười nhạt, lướt qua Vân Tuyết Phi, đi tới trước bệ cửa sổ sáng rực, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài phố. Nhưng ta không muốn trở lại thì làm sao bây giờ? Là bởi vì tiểu cô nương kia sao? Vân Tuyết Phi cất bước đến bên cạnh Hạ Hầu Cảnh, thật lâu nhìn chằm chằm vào hắn, kế đó ngừng một chút nói, nếu ngươi thật sự thích nàng ấy thì có thể mang nàng ấy cùng đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng ấy. Hạ Hầu Cảnh xoay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, không phải, ta chẳng qua thích sự an bình ở đây, chuyện và người ở bên ngoài vô cùng phức tạp, dần ra làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Hạ Hầu Cảnh mà ta biết lại không phải là người như thế. Vân Tuyết Phi cao giọng phản bác. Hắn gặp chuyện càng khó khăn, càng khó giải quyết thì càng tiến về phía trước, yên ổn với an bình, đều là chuyện hoang đường. Đã là người thì sẽ thay đổi. Hạ Hầu Cảnh mở miệng lần nữa, giọng nói nhẹ như mây khói, chứa đựng một ít sự không nắm chắc. Hạ Hầu Cảnh, ta tới đây không phải nghe ngươi than vãn, ngươi cho ta một câu trả lời, ngươi rốt cuộc có bằng lòng theo ta trở về không? Vân Tuyết Phi lười phải cùng tên nam nhân này nói nhảm, nghiêm giọng nói. Ngươi, nữ nhân này quả nhiên không đủ dịu dàng. Hạ Hầu Cảnh cười khẽ, cả người ấm áp, hạ mắt cưng chiều nhìn Vân Tuyết Phi nói, thật không biết sao Tư Nam Tuyệt chịu đựng được ngươi. Vân Tuyết Phi liếc mắt, thì ra nãy giờ là cố ý trêu chọc mình. Nàng không vui bĩu bĩu môi nói, này này, hiện tại nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Thái Hậu đã phái người khắp nơi lùng bắt ngươi, chúng ta phải rời đi trước khi bọn hắn tìm tới. Bà ta quả nhiên không nhịn được nữa rồi. Hạ Hầu Cảnh châm chọc cười một tiếng, tay nắm chặt thanh quyền, trong đầu lần nữa thoáng hiện cái đêm lạnh lẽo 10 năm trước, mẫu phi chết không nhắm mắt. Kể từ sau khi Hạ Hầu Huyền bị Thẩm Lưu Nhiễm đâm, đã bị trọng thương nằm trên giường, hiện tại triều đình mặt ngoài là Thuần Vương chủ trì, thực tế là do Tiêu Thái Hậu nắm giữ, cộng thêm chân tướng Tiết Phỉ chết trận được đưa ra ánh sáng, các nơi liên tiếp lên tiếng ủng hộ người lên ngôi hoàng đế, Tiêu Thái Hậu chắc chắn sẽ không thể để bất luận kẻ nào uy hiếp đến cai vàng của con trai bà ta, cho nên bà ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Vân Tuyết Phi lo lắng nhìn hắn, ngươi phải cẩn thận. Sao không đâm cho Hạ Hầu Huyền chết luôn đi? Hạ Hầu Cảnh cười cười, ông trời quá không công bằng rồi, vẫn để cho cái tai họa này còn sống. Nếu bây giờ Hạ Hầu Huyền chết, nhất định Hạ Hầu Thuần sẽ lên ngôi. Vậy Tiêu Thái Hậu sẽ càng thêm quyết tâm diệt trừ ngươi, cho nên dựa vào tình thế trước mắt mà nói, vẫn hy vọng Hạ Hầu Huyền có thể sống tiếp cho đến sau khi ngươi thoát khỏi hiểm cảnh là được. Vân Tuyết Phi cau mày, bĩu môi nói. Hai tay Hạ Hầu Cảnh nắm chặt, sâu trong đáy lòng dâng lên một dòng lửa nóng, ấm áp, vô cùng thoải mái, lo lắng vừa rồi lập tức hóa thành hư không, mặt mày vui vẻ, trêu ghẹo nói, xem ra ngươi thật sự rất quan tâm ta, không sợ nam nhân của ngươi sẽ ghen sao? Tiếp theo giả vờ lo lắng quan sát xung quanh, nhìn Vân Tuyết Phi cười cười nói, ấy, sao không thấy hắn đi theo ngươi vậy? Ta nói chuyện với ngươi lâu như vậy mà hắn vẫn chưa xuất hiện, thật đúng là kỳ tích. Lông tơ Vân Tuyết Phi run lên, ánh mắt lấp lánh nói, hắn vẫn còn đang trên đường, ta mang theo bọn người Thiên Tầm đến trước. Nụ cười nơi khóe miệng Hạ Hầu Cảnh cứng ngắc, sau một lúc im lặng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đây là nơi chứa đầy hồi ức đẹp của ta và Phỉ Nhi, sao ngươi tìm được chỗ này? Chương 107. Hạ Hầu Cảnh, ngươi muốn làm gì? Trong lòng Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp, ép buộc mình tỉnh táo lại, nặn ra một nụ cười nói, ta vì tìm ngươi mà bỏ ra không ít công sức đâu đấy. Hạ Hầu Cảnh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Tuyết Phi. Hạ Hầu Cảnh, người thì ấm áp, nhưng gương mặt lại lạnh như băng, khiến tim nàng nhảy dựng. Nàng hừ lạnh một tiếng, ta thật xa xôi tới tìm ngươi, còn ngươi thì lại cho ta vẻ mặt như vậy. Hạ Hầu Cảnh nhìn Vân Tuyết Phi, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, mím môi một cái nói, ta chẳng qua là muốn biết, ngươi vì sao biết ta ở đây, chỗ này chỉ có ta và Phỉ Nhi biết được, ngay cả Tư Nam Tuyệt ta cũng không nói. Ngươi nói hắn đang trên đường, đó chẳng phải là còn chưa tìm tới nơi này, vậy ngươi thế nào lại tìm được? Ánh mắt nóng rực khiến trán Vân Tuyết Phi đổ mồ hôi lạnh, nàng che giấu sự chột dạ, cục mí nhỏ giọng nói, Người một người lớn sống sờ sờ như vậy, chỉ cần dụng tâm tìm, sao lại không tìm được? Huống chi cái gì? Trong mắt Hạ Hầu Cảnh sắc bén lẫn đe dọa bắn thẳng tới nữ nhân cúi đầu, không biết đang nghĩ gì kia. Ở nơi Vân Tuyết Phi không nhìn thấy được, ánh sáng trong mắt hắn như bị vỡ vụn, vô cùng rực rỡ. Đột nhiên có dự cảm không lành, lông mi dài của Vân Tuyết Phi rung động nhẹ nhẹ, che giấu sự do dự trong mắt. Ngước mắt chống lại con người sắc bén nói, ẩn vệ của Nam Tuyệt chưa đến mức tìm không được một người. Trong mắt Hạ Hầu Cảnh lóe sáng, cau mày hoài nghi nói, vậy Nam Tuyệt đâu? Không phải ngươi nói hắn vẫn còn đang ở trên đường ư? Ngươi rốt cuộc là muốn đi theo ta hay không? Vân Tuyết Phi không nhịn được trừng mắt tên nam nhân dài dòng kia, nói nhiều sai nhiều, nếu cứ nói tiếp, sớm muộn gì cũng lòi đuôi. Nàng nghĩ nếu nàng nói mình tự tìm được hắn, có thể hắn sẽ hoài nghi, cho nên mới qua loa nói ẩn vệ của Tư Nam Tuyệt tìm thấy. Không ngờ, hắn còn khó dây dưa hơn cả nữ nhân. Người không cho ta câu trả lời rõ ràng, ta sẽ không đi. Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh lấp lánh, có chút tính trẻ con nói. Vân Tuyết Phi tức thì nổi giận, thiên tân vạn khổ tới đây cứu hắn. Kết quả, hắn còn làm bộ làm tịch nói điều kiện với mình. Nhìn ánh mắt phách lối cố chấp kia, nàng thật sự muốn phất tẩy mặc kệ. Nhưng mà, thật sự có thể mặc kệ sao? Nàng bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu ta nói cho ngươi biết, có phải ngươi sẽ theo ta trở về? Hạ Hầu Cảnh nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Được rồi, đã nói trước, ngươi cũng đừng trách ta. Vân Tuyết Phi nâng cao giọng nói, ho khan hai tiếng, sau đó chăm chú nhìn vào gương mặt tràn đầy khao khát của hắn. Chắc chắn không trách ngươi, nói mau đi. Hạ Hầu Cảnh khẩn trương kích động thúc giục, ngắm người trước mặt, lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi lạnh. Thật ra thì vừa rồi là do ta lừa ngươi, chỉ có ẩn vệ của Nam Tuyệt theo ta tới, nhưng ngươi là ta tìm được. Vân Tuyết Phi lại nhìn Hạ Hầu Cảnh hồi lâu, hít một hơi thật sâu, thốt ra những lời này. Nói tiếp, Hạ Hầu Cảnh cảm giác đột nhiên toàn thân máu huyết sôi trào, không nháy mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Càng xem, càng cảm thấy điệu bộ kia giống như trùng khít lên trong hình ảnh nữ tử đã khắc sâu vào xương tủy mình. Vân Tuyết Phi không lạnh mà phát run, bị ánh mắt như thiêu người, nhìn chăm chú khiến cho tim nàng đập chậm nửa nhịp. Sao nàng không biết hắn đang mong đợi điều gì? Nàng chuyển mắt, đi tới trước cửa sổ, ngắm ánh nắng vàng rực rỡ trên đường phố. Thật ra thì không có Tuyết Phi, hắn sẽ sống tốt hơn. Ta có thể tìm được ngươi là bởi vì ngày ấy khi bị ngươi trói, ta đã bí mật hạ lên người ngươi một loại hương vô sắc vô vị, tầm điệt hương. Đây là thuốc dùng để theo dõi người, chỉ cần người đó còn sống, theo huyết dịch lưu động, nó sẽ hòa nhập vào trong cơ thể. Mặc ngươi trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần ta muốn là có thể tìm được ngươi. Vân Tuyết Phi một hơi nói trôi chảy lý do mình đã nghĩ kỹ, cũng không quản nam nhân trước mặt có tin hay không. Nàng tiếp tục nói, bây giờ ngươi có thể đi theo ta rồi chứ? Vốn là tràn đầy mong đợi, giờ phút này một chút hy vọng cũng bị dập tắt. Giọng điệu Hạ Hầu Cảnh hơi trầm xuống. Vân Tuyết Phi, ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời vớ vẩn này sao? Mặc kệ ngươi tin hay là không tin, đây vẫn là sự thật. Vân Tuyết Phi không tránh né ánh mắt hoài nghi của Hạ Hầu Cảnh, nhìn thẳng vào mắt hắn kiên trì nói, ta không cần thiết phải lừa ngươi, trên thế gian này cũng có thuốc làm cho người ta chết đi sống lại, một loại tầm điệt hương nho nhỏ như vậy, sao lại không có chứ? Ta mặc kệ có hay không, ta chỉ biết là ngươi đang gạt ta. Cả người Hạ Hầu Cảnh lộ ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng, giọng nói đầy giận dữ. Ta lừa ngươi cái gì chứ hả? Vân Tuyết Phi có chút tức giận, ánh mắt hung hăng chừng nam nhân đang gây sự này. Là ngươi kiên quyết muốn hỏi ta nói thật, ngươi lại không tin, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Ha ha, Vân Tuyết Phi, nếu ngươi thật sự quen thuộc với mê hương như vậy, thì lúc trước cũng sẽ không bị ta dễ dàng bỏ thuốc như thế, trói đến hổ đầu bang. Trong mắt Hạ Hầu Cảnh ý vị sâu xa nhìn nàng một cái nói, ngươi rốt cuộc đáng sợ cái gì vậy? Không nói đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới liền tức giận, uổng công nàng tin tưởng hắn như vậy. Kết quả hắn có chuyện cũng không thương lượng với nàng, mà trực tiếp hạ thuốc mê trói lại. Vân Tuyết Phi trên mặt tức giận càng sâu, nàng lớn tiếng nói, vì ta tin ngươi sẽ không tổn thương ta, mới theo ngươi rời vương phủ, tin ngươi có nỗi khổ tâm, biết rõ bên trong có thuốc mê vẫn ngoan ngoãn nuốt vào, vì để cho ngươi không phát giác được sự khác thường, còn làm bộ như ăn rất ngon. Đó, hết thảy đều là bởi vì ta coi ngươi như bằng hữu, nhưng ngươi thì sao? Ngoài mặt thì hòa nhã, chứ thực tế hoàn toàn có coi ta ra gì đâu. Đầu tiên là trói ta lại, hiện tại lại ở đây hùng hổ dọa ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn gì hả? Vân Tuyết Phi dùng hết sức quát xong thì uất ức đỏ mắt, âm thanh nồng đậm, giọng mũi nói. Ngươi có đi hay không? Ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi ở đây nữa. Ta đi trước, sau này ta cũng sẽ không quan tâm đến ngươi nữa. Không hề lưu luyến xoay người, nhấc chân đi tới cửa lớn, nhịp bước chậm chạp, giống như đang chờ đợi. Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh chợt lóe, nhận thấy được mình vì chuyện của Tiết Phỉ mà thần trí mê muội, buộc nàng thừa nhận cách nghĩ không thiết thực của mình. Thế nhưng trên đời tại sao có thể xảy ra kỳ tích như thế được? Sải bước tiến lên, vội vàng đưa tay kéo lấy cánh tay của Vân Tuyết Phi, vẻ mặt thành thật nhìn nàng, giọng khàn khàn nói, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Nhìn Vân Tuyết Phi không chút cử động, hắn mím môi một cái tiếp tục mở miệng nói, ta tin ngươi, còn có cảm ơn ngươi đã quan tâm ta như vậy. Vân Tuyết Phi nghẹn ngào mềm mại nói, ta có thể tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi và lời cảm ơn của ngươi, nhưng ta không cho phép ngươi còn như vậy nữa. Hạ Hầu Cảnh đáp một tiếng, được, ta đồng ý với ngươi. Tuy cảm xúc trong mắt giấu rất kỹ, nhưng vẫn tràn ra một ít chua chát. Thấy chuyện đã chuyển biến tốt, Vân Tuyết Phi lấy khăn tay ra, lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó mỉm cười với Hạ Hầu Cảnh. Vậy, lần này tha thứ cho ngươi, bây giờ chúng ta phải xuất phát trở về vương phủ ngay, không thể đợi nữa. Tiêu Thái Hậu phái người sớm muộn sẽ tìm được nơi này, không thể liên lụy tới dân chúng ở đây. Hạ Hầu Cảnh gật đầu, cẩn thận nhìn Vân Tuyết Phi một cái, nghiêm mặt nói. Bây giờ chưa thể lập tức đi được, ngươi và ta đến nhà Đoá Nhi từ giã đã. Vân Tuyết Phi nháy mắt một cái, lát sau bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay chỉ Hạ Hầu Cảnh, nháy mắt nói, ồ, thì ra ngươi thật sự thích tiểu mỹ nhân ngây thơ đó. Hạ Hầu Cảnh im lặng, sao nữ nhân này lại vui mừng như vậy nhỉ? Hắn buông tay nàng ra, khẽ thở dài một cái, vô lực nói, ngươi hiểu lầm, ta đến là để cáo biệt phụ mẫu của nàng ấy, những ngày qua đã làm phiền bọn họ chăm sóc ta. Ấy, hóa ra là như vậy. Vân Tuyết Phi nhìn về Hạ Hầu Cảnh mỉm cười gật đầu. Chúng ta đi thôi. Còn Đoá Nhi, sau khi từ nhà Hạ Hầu Cảnh trở về, cầm bạc đi mua một ít thức ăn, chuẩn bị xong xuôi, nàng thẫn thờ nhìn ra cửa. Không biết Hạ đại ca có nghe thấy câu nói kia hay không? Trong lòng nàng vô cùng sốt ruột, có nên qua đó một chuyến không đây? Mời bọn họ đến nhà. Nhưng mà nếu như vậy, có thể bị cho là nữ tử không biết liêm sỉ hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì đợi ở nhà vậy. Đoá Nhi, con đừng đi tới đi lui nữa. Mắt trà loạn cả lên rồi. Y Xuyên từ trong bức tranh ngẩng đầu lên, xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nhìn nữ nhi duy nhất của ông. Ông hiểu rất rõ nó, bình thường được cưng chiều như bảo bối, trong lòng nó nghĩ gì há ông có thể không biết được. Chẳng qua Hạ Hầu Cảnh đứa bé kia ông đã từng nhìn thấy, cả người ẩn giấu quý khí, tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ là một công tử giang hồ như vậy. Bá Nhi vô cùng đơn thuần, cùng nam nhân như vậy không thích hợp, bên nhau không phải là phúc. Phụ thân, người nói xem, Hạ đại ca sao còn chưa tới? Đã rất lâu rồi đấy. Y Đoá Nhi vừa nói vừa không quên nhìn ra ngoài cửa. Kể từ lúc nữ nhân gọi là Vân Tuyết Phi đó tới đây, tim nàng cứ đập thình thịch, trong lòng có cảm giác bất an, Hạ đại ca sẽ rời khỏi nơi này. Y Xuyên lắc đầu một cái. Đoá Nhi, nghe phụ thân nói một câu, buông bỏ chấp nhất, không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về con. Hắn không thuộc về nơi này. Khi lo lắng trong lòng mình bị phụ thân nói ra rõ ràng, Y Đoá Nhi rất khó chịu, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Phụ thân, con thích Hạ đại ca thật lòng, nhưng mà con lại chỉ biết giấu nó tận đáy lòng. Nếu Hạ đại ca thật sự đi, con sẽ không ngăn cản. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng nàng cảm thấy quặn thắt đau đớn. Y Xuyên gật đầu, tự ái liếc mắt nhìn bảo bối của mình. Con có thể nghĩ như vậy, ta rất yên tâm. Đoá Nhi, phụ thân sẽ vì con mà chọn một người thích hợp nhất, một phu quân có thể mang đến hạnh phúc cho con. Đoá Nhi khó chịu gật đầu một cái, cố nén cảm giác muốn khóc, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đưa mắt nhìn ra hướng cửa. Thời điểm vạt áo quen thuộc chạm vào mi mắt, mắt Y Đoá Nhi mở thật to, không thể tin nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Đợi đến khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú như sớm mai kia, còn có đôi con người ôn hòa ấy, nàng vui mừng kêu lên thành tiếng, chạy nhanh ra đón. Hạ đại ca, huynh đã tới rồi. Y Xuyên nghe giọng nói, cũng đi theo ra cửa, đón nhận ánh mắt Hạ Hầu Cảnh gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang tiểu công tử bên cạnh hắn. À không, phải nói là một vị cô nương. Hạ đại ca, Vân tỷ tỷ, các ngươi nhanh vào đây, ta đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn phong phú cho các ngươi. Y Đoá Nhi ném sự khó chịu khi nãy qua một bên, trong mắt tràn ngập vui mừng và hạnh phúc. Đúng là một cô nương đơn thuần thiện lương, tình cảm đối với Hạ Hầu Cảnh cũng rất sâu đậm. Điều này làm cho nàng sao có thể nói ra chuyện muốn nói là dẫn Hạ Hầu Cảnh đi đây. Nàng lấy ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Hầu Cảnh, ra hiệu ý bảo hắn nhanh cáo biệt, bọn họ phải lập tức rời đi. Y Xuyên dĩ nhiên nhận ra sự khó xử của cô gái này. Quan hệ giữa nàng ấy và Hạ Hầu Cảnh không giống quan hệ tầm thường, nhất là ánh mắt Hạ Hầu Cảnh khi nhìn nàng ấy đầy ắp sự dịu dàng. Đây là điều mà Đoá Nhi không có được. Đoá Nhi, tới đây. Trong mắt Y Xuyên ngưng trọng, lạnh giọng ra lệnh. Y Đoá Nhi đang vui mừng, đột nhiên bị phụ thân gọi lại, không vui quay đầu chu môi nói. Phụ thân, Hạ đại ca mang bằng hữu tới, nữ nhi phải chiêu đãi thật tốt ạ. Y bá phụ khỏe chứ? Hôm nay cháu đến là đệ tử giã người. Cảm ơn người trong khoảng thời gian qua đã chăm sóc cháu. Bây giờ cháu có việc phải rời khỏi đây rồi. Hạ Hầu Cảnh ngước mắt, nhìn Y Xuyên đầy tôn kính. Tiếp theo nhìn sang nữ tử đang giữ nụ cười cứng ngắc ở khóe môi nói. Đoá Nhi, thật xin lỗi, không thể vào ăn cơm cùng muội. Giờ ta phải đi rồi. Thật không ngờ vất vả trông được người tới, lại nhận được một câu nói như vậy. Nếu như sớm biết, thì nàng cũng không cần hắn tới đây. Có thể không đi được không? Đôi môi Y Đoá Nhi run rẩy, giọng nói mang theo sự vô vàn hy vọng. Hạ Hầu Cảnh ngẩn ra, mắt nhấp nháy. Hắn biết nàng ấy thích mình, nhưng hắn chỉ coi nàng như muội muội. Cả đời này, Hạ Hầu Cảnh hắn chỉ thích một người là Phỉ Nhi. Tuy Phỉ Nhi không còn ở đây, hắn cũng không có ý định để một người khác thay thế vị trí của nàng ở trong lòng hắn. Thật xin lỗi. Hạ Hầu Cảnh nhẹ giọng nói, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm. Thật ra thì, lần này hắn chưa nói cho Vân Tuyết Phi biết, cho dù nàng không tới tìm hắn, thì hai ngày nữa hắn cũng sẽ rời đi. Đây có thể là lần cuối cùng hắn đến nơi này. Muội không cần huynh xin lỗi, nếu huynh muốn nhất quyết muốn đi, có thể mang theo muội không? Muội chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho huynh. Y Đoá Nhi đưa tay kéo ống tay áo Hạ Hầu Cảnh khẩn cầu. Muội lớn như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, huynh dẫn muội đi đi. Y Xuyên lập tức nhíu chặt mày, lúc này nghe được nữ nhi duy nhất của mình lại muốn đi theo một nam nhân khác, hoàn toàn không coi ông ra gì, trong lòng có chút ghen tị, đồng thời cộng thêm tức giận, ông trầm giọng nói, Đoá Nhi, không được vô lễ, mau về phòng cho ta. Con không đi, con muốn đi theo Hạ đại ca. Y Đoá Nhi lập tức cãi lại, liếc mắt nhìn Hạ Hậu Cảnh, sau đó chuyển mắt lên người Vân Tuyết Phi. Vân tỷ tỷ, tỷ cho ta đi cùng mọi người đi. Vân tỷ, ta sẽ rất nghe lời. Nhưng ở chung với chúng ta rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng, cô vẫn muốn đi theo ư? Nhìn vào đôi con người cố chấp kia, lòng Vân Tuyết Phi mềm nhũn ra, mím môi nói. Y Đoá Nhi gật đầu như gà con mổ thóc. Ta không sợ, chỉ cần đi cùng Hạ đại ca, dù kêu nàng lập tức chết, nàng cũng bằng lòng. Được, vậy đi theo chúng ta. Vân Tuyết Phi không cần bất luận người nào đồng ý, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Chương 108, Tuyết Phi còn sống. Một câu nói tựa như sét đánh ngang tai. Y Đoá Nhi mở to hai mắt nhìn vẻ mặt Vân Tuyết Phi hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý tứ đùa giỡn. Lập tức một trận kích động kéo tới, cười rộ lên gật đầu. Sao Hạ Hầu Cảnh không biết ý nghĩ trong lòng của nữ nhân trước mắt này? Rõ ràng nàng không phải là Phỉ Nhi. Nhưng vì sao lúc nghe nàng nói muốn tác hợp hắn với một nữ nhân khác, trong lòng hắn lại có cảm giác không rõ? Đã vậy còn có chút tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi một cái, giọng nói âm trầm vang lên. Chúng ta đi chuyến này đường xá nguy hiểm, ngươi lại tùy tiện dẫn nữ nhi nhà người ta đi, đã hỏi qua phụ mẫu nhà họ chưa? Hắn biết Y Xuyên dù lớn tuổi nhưng lại chỉ có duy nhất một nữ nhi, nên hết sức cưng chiều như bảo bối, chắc chắn sẽ không để nàng ấy đi theo. Vân Tuyết Phi ngẩn ra, quả thật cảm thấy mình đã suy nghĩ không thấu đáo, đưa ánh mắt áy náy nhìn sang đại thúc trung niên đang cau mày. Phụ thân ta, ông ấy sẽ đồng ý. Y Đoá Nhi vội vàng nói, mắt nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi, chỉ sợ nàng đột nhiên sẽ đổi ý. Y Xuyên nghe vậy, liền đứng không vững, trong mắt nữ nhi lại chỉ có Hạ Hầu Cảnh. Ông gắt giọng, nhưng không khó để nghe ra một ít uất ức trong đó. Đoá Nhi, con quên vừa rồi ta đã nói gì với con sao? ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho con đi theo bọn họ đâu. Y Đoán Nhi xoay người, hai mắt sưng đỏ đối diện với Y Xuyên, giọng nói mang theo sự khẩn cầu. Phụ thân, người để cho con đi cùng với Hạ Đại Ca và Vân Tỷ Tỷ đi. Đoán Nhi nhất định sẽ thường xuyên về thăm người và mẫu thân. Nữ nhi tốt của ta, nói sao để con hiểu đây? Bên ngoài không hề tốt đẹp giống như con nghĩ đâu. Ta và mẫu thân con đã già rồi. Tâm nguyện duy nhất chính là tìm cho con một phu quân tốt, có thể làm bạn chăm sóc con cả đời. Để sau 100 tuổi, chúng ta cũng có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay. Nhưng bây giờ, nếu con đi theo bọn họ ra ngoài, tương lai con sẽ chịu rất nhiều khổ sở. Ta và mẫu thân con cũng sẽ thường xuyên nhớ nhung. Y Xuyên tận tình khuyên bảo nữ nhi, đời này ông không cầu gì khác. Hy vọng duy nhất đó chính là khiến cho nữ nhi sống thật vui vẻ. Nếu Hạ Hầu Cảnh yêu nữ nhi của ông, thì ông còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng người ta lại hoàn toàn không có ý gì với nó. Làm sao ông biết rõ là sai, còn để nữ nhi đi theo được? Con không sợ khổ, con chỉ muốn ở chung một chỗ với Hạ Đại Ca. Y Đoá Nhi vẫn chấp nhất như cũ, ánh mắt kiên định. Nhưng ta và mẫu thân con sẽ lo lắng. Con là nữ nhi duy nhất của chúng ta. Có phụ mẫu nào không muốn nữ nhi của mình sống tốt hơn? Con muốn ở cùng Hạ Hầu Cảnh, nhưng con đã hỏi hắn xem hắn có đồng ý hay chưa. Ngữ điệu Y Xuyên trầm thấp lạnh lùng, nhưng không khó để nhìn ra tình thương vô tận mà ông dành cho nữ nhi của mình. Y Đoá Nhi giật mình, đôi mắt sáng như nước ngước lên, khao khát nhìn Hạ Hầu Cảnh, hy vọng hắn có thể vì mình nói chuyện, như vậy phụ thân cũng sẽ không phản đối nữa. Trông thấy ánh mắt nữ nhi si mê, sao Y Xuyên không biết ý nghĩ trong lòng của nó. Nhưng ông cũng biết Hạ Hầu Cảnh đối với nữ nhi của mình một chút ý tứ cũng không có. Vì vậy, ông chuyển mắt sang Hạ Hầu Cảnh, trịnh trọng nghiêm túc nói. Hạ Hầu Cảnh, người nói đi. Trong lòng Y Đoá Nhi khẽ run lên, bỗng chốc trên mặt phủ lên một tầng màu đỏ như ánh bình minh, tay nắm chặt chiếc khăn. Hạ Hầu Cảnh trầm mặc hồi lâu, hắn biết Y Đoá Nhi thích mình, nhưng vẫn cho rằng chỉ là tình cảm ngây ngô. Tuyệt nhiên không ngờ nàng sẽ vì mình mà đấu tranh với phụ thân lâu như vậy. Nhưng thứ lỗi cho hắn, yêu chính là yêu, đời này hắn chỉ yêu một mình Tiết Phỉ, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thay thế được địa vị của Tiết Phỉ ở trong lòng hắn, hắn cũng không muốn cả nể. Đoá Nhi, bá phụ là vì tốt cho muội. Hạ Hầu Cảnh mấp máy môi, dừng một lúc, nhìn gương mặt Y Đoá Nhi đã trở nên trắng bệch, hắn tiếp tục ném ra một câu nói vô tình. Ta cũng không thích nữ hài tử. Thẳng thừng từ chối như vậy, Y Đoá Nhi há có thể không hiểu. Nàng lần này buông xuống sự dè dặt của nữ nhi, dũng cảm một lần, nhưng lại lấy được kết quả như thế. Vân Tuyết Phi không khỏi cảm động, thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Vừa nãy, nàng đã ích kỷ rồi, không quan tâm đến cảm thụ của phụ mẫu người ta. Lúc này nhìn bộ dạng của Hạ Hầu Cảnh bị làm khó, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Nàng có lòng tốt, hy vọng có một nữ nhân xứng đáng có thể bầu bạn với Hạ Hầu Cảnh, để hắn không còn cô đơn nữa. Tuy nhiên lại quên mất, Hạ Hầu Cảnh có thích hay không? Ta hiểu, ta thật xin lỗi, Hạ Đại Ca, thêm phiền toái cho huynh rồi. Y Đoá Nhi rũ mắt, cố nén nước mắt, nói khẽ, sau đó xoay người chạy thẳng vào trong phòng. Hạ Hầu Cảnh thấy vậy thì khẽ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn sang Y Xuyên. Bá phụ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải đi rồi. Đây là một hài tử ưu tú, đáng tiếc cùng với Đoá Nhi hữu duyên vô phận. Y Xuyên gật đầu một cái, chân thành nói, lên đường thuận buồm xuôi gió. Trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ, khi một tia nắng cuối cùng ở nơi chân trời dần dần biến mất, ban đêm kéo đến lần nữa, trưởng môn cung, lúc này từng đợt tiếng nữ tử rên rỉ xen lẫn tiếng thở gấp của nam tử chuyển ra dưới ngọn đèn mờ ảo. Bá Luân, nhẹ một chút, chàng làm ta đau. Gò má Mộ Dung Thanh Y ửng đỏ tràn đầy thẹn thùng, trên ngọc thể trắng nõn khắp nơi rải rác dấu hôn, giọng nói kiểu mị lúc này càng thêm kích tình. Tiểu Y, ta yêu nàng. Trong mắt quan bá Luân chứa đầy dục hỏa, nhìn ngắm thân thể xinh đẹp phía dưới. Đây là nữ nhân mình ngày đêm nhớ mong, giờ phút này rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về mình. Nghe tình nhân nỉ non, Mộ Dung Thanh Y tạm thời quên đi khoảng thời gian không vui này, hai tay ôm lấy cổ quan bá Luân, dấn người đưa đôi môi đỏ mọng lên, hai người say mê quấn quýt nhau, trong không khí tràn ngập mùi vị tình dục. Đúng lúc hai người đang điên loan đảo phượng đến quên hết cả đất trời thì dầm một tiếng, cửa chính bị người ta đá văng. Một đội ngự lâm quân tiến vào, cầm đầu chính là Vương Nhị, kẻ đã chiếm đoạt mộ Dung Thanh Y rất nhiều lần. Lúc âm thanh vang lên, Quan Bá Luân nhanh tay kéo chiếc chăn bên cạnh phủ lên cơ thể mê người của mộ Dung Thanh Y. Mộ Dung Quý Phi, ngươi thật to gan. Hoàng thượng bị thương nặng nằm trên giường, vậy mà ngươi lại dám cùng nam nhân khác ở đây hô mưa gọi gió, dâm loạn hậu cung. Vương Nhị tức giận chỉ trích. Mộ Dung Thanh Y không ngờ tên cẩu nam nhân ghê tởm này thế nhưng lại mang theo cấm vệ quân đi vào bắt gian. Rõ ràng hôm qua đã phục vụ gã, hôm nay lại nói ả như vậy, thật đáng chết mà. Người đâu, bắt lấy tên nam nhân lỗ mãng đó lại cho ta, chờ ta bẩm rõ hoàng thượng xử lý hắn sau. Vương Nhị nghiêm giọng ra lệnh, ánh mắt nhìn Quan Bá Luân tràn ngập khiêu khích và chán ghét. Thời điểm Quan Bá Luân còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hai binh lính cường tráng đã nhấc hắn lên, cơ thể trần trụi cứ như vậy bày ra trước mặt đám lính. Quen sống trong nhung lụa, có bao giờ hắn bị vũ nhục như vậy? Nhất thời sắc mặt xanh mét, nhìn vào vẻ mặt vênh váo của Vương Nhị nói, người biết ta là ai không? Lại dám vô lễ với ta như thế? Người có là vương gia thì cũng vô dụng, dán díu với nữ nhân của hoàng thượng, có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Vậy đâu? Giải hắn và đại lão trước cho ta. Vương Nhị liếc mắt xuống phía dưới, nhìn thấy vật bẩn thỉu kia, ánh sáng ghen tị thoáng qua trong mắt. Hắn vỗ vỗ gương mặt trắng trẻo của Quan Bá Luân, hùng dữ nói, tên tiểu bạch kiểm này, các người chăm sóc thật tốt cho ta. Quan Bá Luân tức giận, muốn dãy giụa, nhưng bọn họ đều là cấm vệ quân hoàng gia, đã trải qua huấn luyện, công phu không thể so sánh với người thường, chỉ có thể bị cưỡng chế lôi ra ngoài. Vương Nhị liếc mắt nhìn nữ nhân đang run rẩy trên giường kia, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn ho khan một tiếng, khoát khoát tay, các người đi trước đi, ta ở đây coi chừng. Một tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, không lâu sau, trong phòng trở nên yên tĩnh. Còn dâm phụ này, hôm qua ta mới hầu hạ ngươi, không ngờ còn chưa khiến ngươi thỏa mãn, hôm nay ngươi lại dám quyến rũ thêm một tên tiểu bạch kiểm. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, Vương Nhị không nhịn được nữa, tức giận nói. Mộ Dung Thanh Y trần trụi nằm trên giường, trên người nhấp nhúa, may mà lúc đi, Quan Bá Luân đã đắp chăn lên cho ả. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, cả trái tim của ả cũng treo lên, cơ thể càng thêm run rẩy lợi hại. Đột nhiên chăn bị giật ra. À! Mộ Dung Thanh Y lật người ngồi dậy, đưa tay vội vàng che kín nơi tư mật của mình. Vương Nhị ném chăn qua một bên, thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ kia, tiếp theo châm chọc cười một tiếng. Hiện tại mới biết xấu hổ sao? Vừa rồi đã thấy ngươi vô cùng dầm đãng mà. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Thanh Y biết hôm nay chạy không thoát, Quan Bá Luân bị hắn bắt, bây giờ ả như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Ta muốn làm gì, ngươi còn không biết? Vương Nhị nhếch miệng cười nói, ta muốn ngươi lấy kỹ năng vừa rồi với tên tiểu bạch kiểm kia phục vụ ta. Nói không chừng, nếu ta vui, sẽ tha cho ngươi. Mộ Dung Thanh Y ánh mắt chợt lóe hỏi, vậy ngươi có thả Bá Luân ra không? Sắc mặt Vương Nhị tối sầm lại, dĩ nhiên là không muốn rồi. Nhưng khi nhìn đến thân thể trắng nõn kia, hắn gật đầu qua loa một cái. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi phục vụ lão tử cho tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Mộ Dung Thanh Y trầm mặc hồi lâu, sau đó từ từ thả bàn tay đang che cơ thể ra, chậm rãi di chuyển đến chỗ Vương Nhị. Nhanh lên, ta không có nhiều kiên nhẫn, nếu như ngươi không muốn, vậy thì ta đi đây. Vương Nhị cau mày thúc giục, trong mắt hơi sốt ruột, nữ nhân này mới vừa rồi sung sướng như vậy. Giờ phút này nhìn thấy nàng ta dùng thái độ bất đắc dĩ với mình, hắn không khỏi cảm tức trong lòng. Mộ Dung Thanh Y run một cái, hai mắt nhắm lại, vội vàng đưa tay cởi quần áo của Vương Nhị ra. Thế nhưng Vương Nhị không chờ được nữa, nhào lên cơ thể trắng muốt trước mặt. Đây là lần cuối cùng, hắn phải nắm bắt thời gian. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi Vương Nhị từ trên người Mộ Dung Thanh Y lật người xuống, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào, Mộ Dung Thanh Y nhịn đau, giọng nói khàn khàn vang lên. Vậy khi nào thì ngươi thả Bá Luân? Tay Vương Nhị mặc quần áo dừng lại, vẻ âm u chợt hiện lên trong mắt, cười một tiếng. Bây giờ, ngươi mặc quần áo vào đi theo ta, ta sẽ thả hắn ngay trước mặt ngươi, cũng tránh cho ngươi lo lắng. Mộ Dung Thanh Y không nghi ngờ gì, chịu đau đớn từ trên giường ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất lên, mặc vào người. Đợi sau khi mặc xong, Vương Nhị dẫn Mộ Dung Thanh Y đi ra ngoài. Một trước một sau, Mộ Dung Thanh Y tùy ý Vương Nhị dẫn đường, mặc dù đã là buổi tối, nhưng trong hoàng cung vẫn sáng như ban ngày, nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc. Dừng bước cau mày. Đây không phải là đường đến nhà lao, ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu? Đã đến nơi này, ta không gạt ngươi nữa, hoàng thượng muốn gặp ngươi. Vương Nhị gọn gàng dứt khoát nói. Mộ Dung Thanh Y ngẩn người ra, mặc dù ả rất muốn gặp Hạ Hầu Huyền, nhưng cũng không phải là lúc này, khi vừa mới xảy ra quan hệ với hai nam nhân một lúc. Nếu bị Hạ Hầu Huyền biết ả cấm sừng hắn, cho dù có Vân Tuyết Phi là pháp bảo, hắn cũng sẽ không tha cho mình. Vậy bao nhiêu sỉ nhục và khổ sở trong những ngày này liệu có ích gì đâu? Ả không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người đi trở về. Vương Nhị vội vàng ngăn lại, kéo lấy cánh tay Mộ Dung Thanh Y cảnh cáo nói, hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng phải đi gặp hoàng thượng, nếu không ta sẽ không khách sáo với tên tiểu bạch kiểm kia. Tuy Mộ Dung Thanh Y thích Quan Bá Luân, nhưng so với tiền đồ của mình thì ả càng thêm coi trọng mình hơn. Tùy ngươi. Mộ Dung Thanh Y thẳng thừng ném ra ba chữ, sau đó bắt đầu dãy giụa. Rượu mới không uống lại chỉ thích uống rượu phạt. Sắc mặt Vương Nhị lạnh lẽo, kẹp chặt hai tay Mộ Dung Thanh Y ra sau lưng, ép nàng đi về phía trước. Đi qua một quãng đường khá xa, thái giám cung nữ trên đường dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, khiến Mộ Dung Thanh Y hận không thể kiếm một cái lỗ nào để chui vào. Lúc đến trước cửa dưỡng tâm điện, có thái giám vào trong thông báo, rất nhanh đã đi ra. Vương Nhị nghe hoàng thượng nói chỉ muốn gặp một mình Mộ Dung Thanh Y thì hung hăng trợn mắt nhìn một cái cảnh cáo, quý phi nương nương nói chuyện nên suy nghĩ cẩn thận. Mộ Dung Thanh Y cười khẽ một tiếng, nam nhân ghê tởm này rốt cuộc cũng biết sợ. Bước vào bên trong cung điện, càng đến gần càng ngửi thấy hơi thở quen thuộc kia. Cách đây không lâu, ngay tại dưỡng tâm điện này, hắn còn cầm tay mình dạy mình viết chữ. Thế nhưng hôm nay, sắc mặt Hạ Hầu Huyền tái nhợt nằm trên giường, nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ suy nghĩ mất hồn. Tiếng bước chân đột nhiên truyền tới, trong mắt Hạ Hầu Cảnh thoáng qua sự châm chọc, giọng nói lạnh lùng vang lên, đến rồi. Mộ Dung Thanh Y đứng cách hắn một đoạn, sững sờ nhìn dáng vẻ chán trường của nam nhân kia, trong lòng bỗng chốc đau nhói, giọng nói mang theo sự cẩn thận, thân thể người thế nào? Không chết được, để ngươi thất vọng rồi. Hạ Hầu Huyền cười lạnh, trong mắt càng thêm lạnh lẽo, ta rất lo cho người. Mộ Dung Thanh Y không ngờ hắn lại nghĩ ả như vậy. Tuy hắn đã làm ả tổn thương rất nhiều lần, ả cũng chưa từng nghĩ muốn hắn chết. Suy cho cùng, nam nhân này cũng là người duy nhất mà ả yêu. Hả? Lo lắng cho ta? Nhưng ta nghe nói trong khoảng thời gian ta hôn mê, người rất là thoải mái. Hạ Hầu Huyền nghiêng đầu qua, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khóa chặt Mộ Dung Thanh Y. Đợi nhìn thấy vết đỏ trên cổ không kịp che lại, trong lòng hắn không khỏi chán ghét. Cả người Mộ Dung Thanh Y run lên, sợ hãi hỏi, Người biết hết tất cả? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Mộ Dung Thanh Y, người coi trẫm là người ngu sao? Chuyện của ngươi và Quan Bá Luân trẫm chẳng qua là lười quan tâm tới, không ngờ ngươi lại ngày càng táo tợn hơn, dám làm chuyện vụng trộm trong hoàng cung. Hạ Hầu Huyền cất giọng âm trầm, đã sớm biết. Nếu nói Mộ Dung Thanh Y lúc trước vẫn còn ôm một ít hy vọng, vậy thì sau khi nghe qua câu nói này, một cơn lạnh lẽo kéo tới. Nam nhân này ngay cả khi biết mình vụng trộm với nam nhân khác cũng không thèm đếm xỉa. Vậy hôm nay hoàng thượng gọi nô tỳ tới đây, e là không phải đơn thuần chỉ để hỏi tội. Khóe miệng Mộ Dung Thanh Y hơi nâng lên, trên gương mặt như ngọc khó nén sự khổ sở. Mộ Dung Thanh Y, ngươi còn giả bộ. Con người thầm thúy của Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo, lời nói giống như được nặn ra từ kẽ răng. Mộ Dung Thanh Y hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn chấn định tự nhiên. Đây là cơ hội duy nhất của ả. Hoàng thượng, chẳng lẽ người không muốn biết Tuyết Phỉ bây giờ đang ở đâu sao? Mộ Dung Thanh Y cũng không giả bộ nữa, trực tiếp đi vào chủ đề chính, trong mắt lóe lên ánh sáng nhất định phải có. Trên giường, đôi tay đang rũ xuống siết thật chặt, trong mắt Hạ Hầu Huyền lóe ra hận ý mãnh liệt. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, hắn liền nghĩ tới mình đã phản bội Phỉ Nhi ra sao. Mộ Dung Thanh Y, ngươi không xứng nhắc đến tên nàng. Hạ Hầu Huyền căm tức nhìn ả chầm chầm, sự phẫn nộ mà không lời nào có thể miêu tả được. Không khí quanh thân bất chợt trở nên rét lạnh, nhưng Mộ Dung Thanh Y cũng không để ý tới, tiếp tục nói, nếu như ta nói cho người biết đến bây giờ Tiết Phỉ có thể vẫn còn sống, người tin hay không? Hạ Hầu Huyền cứng đờ, sau đó nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp có chút khó khăn, ánh mắt bén nhọn. Người đừng mong giở trò với trẫm. Ha, ta làm sao dám chứ? Người đời đều nói Tiết Hoàng hậu chết trận trên sa trường, nhưng không ai tận mắt nhìn thấy di thể của nàng. Mộ Dung Thanh Y tự tin cười một tiếng. Người khác có thể không biết, nhưng hoàng thượng người biết, trong quan tài ấy vốn chỉ có quần áo tùy thân của Tiết Phỉ, hoàn toàn không có di thể. Hạ Hầu Huyền cau mày, trong lòng có chút đợi mong, vẫn không tin nói. Vậy thì như thế nào? Hắn đã từng tặng cho Phỉ Nhi một miếng linh ngọc, nhưng ngày đó, Phỉ Nhi ra chiến trường, miếng ngọc trong cung đột nhiên bể nát. Lúc ấy hắn lập tức mơ hồ có cảm giác bất an trong lòng. Ta biết một người có thể biết được tung tích của Tiết Phỉ. Mộ Dung Thành Ý kích động nói. Người nói là Thẩm Lưu Ly sao? Chuyện này ta cũng biết rõ, bọn họ đều nói nàng ấy mang di thể của Phỉ Nhi đi. Hạ Hầu Huyền khẽ mím đôi môi mỏng, vẻ mặt rối rắm dưới ánh đèn lờ mờ. Không phải. Mộ Dung Thanh Y chợt cười một tiếng. Người mà ta nói, tám đời cũng không dính dáng một chút liên quan với Tiết Phỉ. Hoàng thượng người nhất định sẽ không ngờ tới. Chẳng lẽ Phỉ Nhi thật sự còn sống? Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Huyền cảm giác cả người như được rót cam lộ, vội vàng thúc giục. Người còn không nói. Đừng nóng vội, hoàng thượng người phải đồng ý với ta hai điều kiện. Nếu không, chuyện này cho dù có chết ta cũng sẽ không nói. Mộ Dung Thanh Y mặc cả. Người muốn gì thì cứ nói thẳng. Hạ Hầu Huyền hiện tại trong lòng tràn đầy vui sướng vì Phỉ Nhi còn sống. Hảo phóng nói. Ta muốn hoàng thượng lập tức đón ta trở về Chiêu Phượng Cung. Về sau không được dao động địa vị và quyền lợi hoàng quý phi của ta. Cho dù Tiết Phỉ hồi cung cũng không được. Mộ Dung Thanh Y hít một hơi thật sâu. Không thành vấn đề. Phỉ Nhi vốn là hoàng hậu của hắn. Ngôi vị quý phi, ả muốn thì cứ cho ả. Dù sao đi nữa, hắn chắc chắn sẽ không liếc tới ả ta dù chỉ một cái. Thứ hai, Mộ Dung Thanh Y phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu mạnh xuống thềm, giọng nói cung kính vang lên. Xin hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ. Trong lúc hoàng thượng bệnh nặng, vương nhị nhiều lần bất kính với thần thiếp, xin hoàng thượng ra lệnh xử tử hắn. Bất kính? Bất kính thế nào? Hạ Hầu Huyền cười nhạo một tiếng. Một nam nhân bất kính với một nữ nhân, hắn nghĩ cũng có thể nghĩ ra là chuyện gì. Hắn thừa dịp hoàng thượng hôn mê, cường bạo thần thiếp, sau đó còn 5 lần 7 lượt uy hiếp ép buộc thần thiếp quan hệ với hắn. Mộ Dung Thanh Y nói tới chỗ này, đôi tay nắm chặt thành quyền, mặt tràn đầy hận ý và tức giận. Ả đã từng nói, chỉ cần có cơ hội trở mình, ả sẽ lập tức giết chết nam nhân kia. Cùng lúc, ả cũng biết Hạ Hầu Huyền không hề có tình cảm gì với mình, thậm chí là chán ghét, cho nên cũng chẳng cần lo lắng đến hình tượng hay không. Dù sao, bây giờ ả chỉ cần quyền lợi, thay vì lo lắng chuyện này, ngày sau trở thành nhược điểm bị người ta uy hiếp, còn không bằng tự mình mở miệng nói ra ngoài trước. Mặc dù đã đoán được, nhưng khi chính tai nghe, Hạ Hầu Huyền vẫn nhăn mặt khó chịu. Suy cho cùng, nữ nhân này cũng đã từng là của hắn. Đúng là lúc trước hắn bị mù mới giữ một dâm phụ ở bên người như vậy, làm thương tổn Phỉ Nhi yêu thương hắn nhất. Thiếp không nghe theo, hắn liền dùng sức mạnh. Thần thiếp cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, chỉ có thể... Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Thanh Y đỏ mắt, nhớ lại những uất ức không chỗ kể trong mấy ngày nay. Ả cảm thấy vô cùng khó chịu và nhục nhã. Từ lúc ả gặp chuyện, phụ mẫu chưa từng đến thăm. Người duy nhất quan tâm ả là Bá Luân. Ả cũng không dám nói, lo lắng hắn sẽ ghét bỏ xem thường ả. Người và quan Bá Luân phóng đãng lâu như vậy, còn để ý chi việc nhiều thêm một người đàn ông? Mộ Dung Thanh Y, đến tận cùng là ta trước kia quá ngu ngốc bị ngươi lừa gạt, hay là vì ngươi diễn quá giỏi? Trên mặt Hạ Hầu Huyền tràn đầy chán ghét. Vừa nghĩ tới sự ngu xuẩn của mình, hắn liền hận không được giết người. Sớm biết người nam nhân này đối với mình cũng không có bất kỳ thương tiếc gì rồi, nhưng chân chính nghe được lời lẽ châm chọc của hắn, trong lòng ả vẫn đau nhói như bị đau đâm. Mộ Dung Thanh Y, ngươi sớm nên nhìn rõ sự thật. Ả cười khẽ, lau khổ nước mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào nam nhân đang tỏa ra hơi lạnh kia tự giễu. Cũng đúng, dù sao ở trong lòng người, ta là nữ nhân ti tiện, ai cũng có thể làm chồng. Ta thật sự ngu ngốc mà, lại còn ôm ấp hy vọng. Hà, ngươi không cần ở đó than vãn với ta, chuyện này ta giúp ngươi là được. Hạ Hầu Huyền không nhịn được vất tay một cái. Vậy, hoàng thượng đưa cho ta một đạo thánh chỉ, ta muốn lấy được đảm bảo mới nói. Mộ Dung Thanh Y không để ý tới ánh mắt giết người kia, tiếp tục yêu cầu. Hiện tại Hạ Hầu Huyền thật hận không thể bóp chết con ả vô sỉ này. Hắn hung hăng chừng Mộ Dung Thanh Y hồi lâu, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Khoảng nửa nén nhang, Hạ Hầu Huyền ném thánh chỉ xuống đất trước mặt Mộ Dung Thanh Y, lạnh lùng nói: đừng dở trò, kiên nhẫn của trẫm có hạn, mau nói. Mộ Dung Thanh Y hài lòng nhìn thánh chỉ trên tay, sau đó gấp lại